Chương 888, ạ cảm cùng cụ rổm trốn tu la. Đỡ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thường ứng. Ả cảm hôm nay mực có là lần đầu tiên, cho nên tuy là ta muốn tiếp tục, thế nhưng cũng phải chiếu cố thân thể của hắn. Á Lưu húc ngón tay lau chùi Ả cảm nước mắt trên mặt, ở giữa có một đoạn hắn quên hết tất cả, Ả cảm cũng không có ngăn lại, cho nên ồ, như vậy về sau trở lại được rồi, lần đầu tiên mặc dù có chút đau nhức, hiện tại dường như không có đau đớn như vậy. Cù dồn chớp mắt nhìn Ả cảm, có phải hay không à, tỷ tỷ phun, ngươi cũng là tiểu sắc nữ. Ả cảm đỏ mặt nói ra, không muốn trực bạch như vậy có lẽ là bởi vì có Lưu Húc nguyên nhân, cụ dồn có chút trở nên cổ linh tinh quái nữa nha. Tỷ tỷ mới vừa lúc đó chẳng phải muốn sao xấu hổ xấu hổ. Cụ dồn nói ra dưới cái lưới đầu, nói ra, không sao lạp, đều là loại quan hệ này lạp, thì sợ gì, chúng ta lại bất hòa những người khác nói, chỉ là chúng ta ba người cùng nhau chia sẻ nha, vậy cũng không được, thật là, với hắn học xấu ngươi. Ả cảm nhất thời niết lên cụ dồn khuôn mặt nhỏ nhắn. Dần dần tranh cãi ầm ĩ bên trong, cụ dồn cùng Ả cảm dường như cảm tình đúng là thân mật không ít, đã là tỉ muội, lại là có cùng một người nam nhân, để giữa các nàng cảm tình trở nên không gì phá nổi một dạng. Được rồi, an tĩnh một chút. A Lưu Húc bất đắc dĩ nói ra, làm cho trên lầu cùng lầu dưới người không thể giấc ngủ. Lầu trên lầu dưới gì gì đó, Lưu Húc tuyệt không quan tâm, hắn chân chính lo lắng chính là mãi nẹ, nếu là mãi nẹ tỉnh mặc dù nói, đem nhóm 3 người biến thành 4 người chiến đấu càng thêm có thú. Thế nhưng phải chú ý một cái tuần tự vào, dần dần A nghĩ đến Ả cảm cụ dồn 2 tỷ muội cùng nhau liên thủ đối phó mãi nẹ tình hình, Lưu Húc liền trở nên kích động, bất quá hiện tại thời cơ còn không thành thủ. Dù sao Ả cảm lại là lần đầu tiên, khao y, dường như mãi nẹ cũng là lần đầu tiên kia mà mới vừa làm xong loại chuyện đó, cái này 2 tỷ muội lại khôi phục thể lực, có thể 10 phần phân khích tỷ muội lẫn nhau trêu ghẹo. Quả nhiên, nữ nhân đều là thể lực vô hạn tồn tại. Không phải, cũng phải nhìn là cái gì thứ nguyên thế giới. A cái này thứ nguyên thế giới nữ nhân dường như thể lực đều rất tốt, càng thêm biến thái là ẹ tịt thể lực, dĩ nhiên so với Lưu Húc còn muốn cường tráng. Nữ vương ẹ nởm quả nhiên là siêu lợi hại tồn tại. Ngươi câm miệng. Ạ cảm cùng cụ rồm rồn dập trắng Lưu Húc liếc mắt. Ta và tỷ tỷ thân mật chuyện mắc mớ gì tới ngươi, cụ rồm nói rằng. Chính là, sáng sớm ngày mai bắt đầu làm cơm đi, chủ chúng ta không hài lòng, liền chôn vùi ngươi. Ạ cảm xích. Hầu ngộ cả uy hiếp. Lưu Húc trên nót leo lên một đống hát tuyến, cợt mờ nờ, sớm biết sẽ không chơi cái gì đặc biệt meo tỉ mội đôi thu, cái này 2 tỉ mội không ngờ như thế là liên hợp lại đối phó chính mình. A xì cụ dồn cùng Ả cảm nhìn Lưu Húc vẻ mặt khổ sở dáng vẻ nhất thời khẽ nở nụ cười. Các ngươi còn cười, nhanh lên một chút ngủ đi, làm lại nhiều lần quá nửa đêm. Lưu Húc cười khổ nói. Cụ dồn cùng Ả cảm liếc nhau, phân biệt ở Lưu Húc mặt trên vỏ trứng chính mồm chớ một cái dưới, co giúp ở trong ngực của hắn nhắm lại con mắt. Tỷ muội một người một cái hương cửa chớ nhất thời để Lưu Húc tâm tình lại khá hơn. Ô, tỷ muội đôi thu gì gì đó thật tốt quá. Thế nhưng rất nhanh Lưu Húc phát sinh đêm nay tuyệt đối là tinh thần hỏng mất một đêm. Ở Lưu Húc gần ngủ thời điểm, Ả cảm lung lay Lưu Húc thân thể, nói ra, uống nước. Khát ổ Lưu Húc cũng không có nghi hoặc, mềm cô em yêu cầu tự nhiên muốn đáp ứng, lập tức đứng lên rót thủy, sau đó ân cần bưng đến Ả cảm bên người, cho Lưu Húc nói rằng, ngươi đút ta. Ả cảm khó được nũng nịu. Tốt ra A Lưu Húc đem Ả cảm tiểu khu ôm, bắt đầu đút nàng uống nước. Đút hết Ả cảm sau đó, Lưu Húc mới vừa nằm dài trên giường, cụ dồn thanh âm vang lên. Nhân ra cũng khá tốt, ta đi. Lưu Húc lần nữa kiểm chế sự buồn ngủ triệu hoán, bỏ dậy, rót một chén qua đây. Muốn ngọt, cụ dồn nói bổ sung. Ngươi không nói sớm. Lưu Húc lật ra bạch nhãn, lại đi bỏ đường khối. Uy được rồi, cụ dồn sau đó, Lưu Húc nằm ở trên giường còn không có một phút đồng hồ, lại có việc tới. Nhân ra muốn cái kia. Ả cảm loạn choạng Lưu Húc thân thể nói rằng. Muốn cái nào? Lưu Húc nỗ lực để cho mình thanh tỉnh một cái. Chính là cái kia. Ả cảm đỏ mặt sờ một cái bụng nhỏ. Nguyên lai là đi nhà cầu. Vê đút cờ ở bên kia, chính mình đi. Lưu Húc chỉ vào một cái góc nói rằng. Phía dưới đau nhức à, ngươi ngu ngốc, ông ta đi. Ả cảm vì càng thêm tinh tường biểu đạt ý của mình, trực tiếp quyền bắt đầu quả đấm nhỏ nặng nề đánh vào Lưu Húc nguyệt hung thang mặt trên. Được rồi, Lưu Húc nhận mệnh. Lúc này, Lưu Húc có điểm bắt đầu nhớ tới mãi nẹ, nàng cũng sẽ không giống như dạy vò như vậy chính mình. A Lưu Húc ôm Ả cảm cái kia sau khi trở về, đang muốn ngủ, cụ dồn thanh âm lại vang lên. Nhân ra cũng muốn cái kia, cụ dồn nhấc tay nói rằng. Ô hát Lưu Húc bất đắc dĩ thở dài, phóng tơi Ả cảm, sau đó ôm cụ dồn lại đi về đốt cờ. Như vậy sau đó, Lưu Húc tự nhận là đã có thể bắt đầu giấc ngủ. Thế nhưng sau 5 phút uống nước, Ả cảm loạn choạng Lưu Húc thân thể nói rằng. Ngươi đặc biệt meo mới vừa không phải uống rồi sao? Lưu Húc hết trô nói rồi, cái này còn để ngủ không phải còn muốn khát nước à, lẽ nào ngươi nhanh như vậy đã nghĩ quăng đi ta ạ cảm tự tay đi sờ bên cạnh xạ dẻm thái đao. Uy hiếp, cái này đặc biệt meo là xích. Hồ ngộ cả uy hiếp Lưu Húc chỉ có thể ngoan ngoan đứng lên đi rót nước, lúc này hắn thuận tiện cho cụ rổm cũng chuẩn bị lên, cái này 2 tỷ muội tuyệt đối là có tâm linh cảm ứng, một cái kết thúc một cái tiếp tục đốt hết ạ cảm sau đó, Lưu Húc cùng đợi cụ rổm lời của nhưng là, đặc biệt meo đợi 5 phút đồng hồ, cụ rổm cũng không có lên tiếng. Ân, cái này xem ra là thật có thể giấc ngủ. Lưu Húc ngáp một cái, nằm đang chăn đơn bên trên bắt đầu rồi ngủ, nhưng là uống nước muốn ngọt cụ rổm loạn choạng Lưu Húc thân thể nói rằng. Lưu Húc hết trôi nói rồi, nặng nề thở dài, đứng lên rót nước. Rốt cuộc đốt hết cụ rổm sau đó, Lưu Húc cho rằng mới có thể buông lỏng một chút. Lạnh, bên dưới thành cửa sổ ạ cảm lại lay động bắt đầu Lưu Húc thân thể. Nóng, lái xuống cửa sổ cụ rổm nói rằng. Lạnh nhiệt qua lại rằng co 3 lần phía sau, Lưu Húc khổ buộc cái khuôn mặt, cho ạ cảm đắp chăn lên. Sau đó mở cửa sổ ra để cụ rồm thừa lương. Uống nước, muốn ngọt tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.